Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 221 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Tập này sẽ là tập cuối cùng bởi vì hiện giờ bản dịch nó đã hết rồi, cho nên là mình không còn bản dịch để làm tiếp, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi Hoàng Trúc dịch tiếp để chúng ta có chuyện đọc. Trong thời gian này thì mình sẽ tập trung vào bộ Lăng Thiên Ký để cho nó hết đi. Còn bộ này thì chúng ta vừa đọc vừa chờ Hoàng Trúc dịch tiếp. Quý vị cũng thông cảm cho mình bởi vì kinh phí để dịch một bộ truyện thì nó rất là đắt đỏ. Mình cũng không có kinh phí để thuê người khác dịch. Nên là chúng ta có đến đâu thì chúng ta làm đấy. Rất mong quý vị thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Bên trong Tử Phủ có sẵn một vị tông chủ của Kim Ngọc Phái, cho nên một bụng thắc mắc của Tử Ngôn đã có người giải đáp. Thiên Cổ Phái và Kim Ngọc Phái đều thuộc thất phái như nhau, người có biết tu sĩ họ Trung nào thuộc Thiên Cổ Phái hay không? Tử Ngôn hỏi thẳng Ngọc Nữ, cái tên Trung Nhị kia hắn dĩ nhiên sẽ là tên giả. Hơn nữa cái tên bịa ra còn rất tùy tiện, không khác gì Khương Đại Xuyên mà hắn từng gặp ở Kim Tiền Tông năm xưa. Gia Hòa có thể bịa đại ra một cái tên như vậy, dĩ nhiên là một kẻ ngạo mạn. Hơn nữa chắc chắn có vốn liếng để ngạo mạn. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải loại người hời hợt vô danh. Thiên Cổ Phái, không có ai họ Trung. Ít nhất ta không biết được tu sĩ nào thành danh họ Trung cả. Ngọc Nữ bị nhốt trong lồng giam linh lực không cách nào giải thoát ra được. Những ngày nay bà ta đã nghĩ đủ loại cách bỏ trốn. Đáng tiếc không cách nào thành công. Bởi vì Từ Phủ Tướng Ngôn không chỉ có linh lực mạnh mẽ mà còn có một long hồn kinh khủng. Nhưng khiến Ngọc Nữ nản lòng thoái chí nhất chính là cấm chế khổng lồ bên trong phong ấn ngoài Từ Phủ của Tướng Ngôn. Bà ta có thể đi vào được nhưng lại không cách nào thoát ra. Thiên Cổ Phái không có Giao Hỏa nào mày rậm sao? Người này có lẽ không đơn giản, ngươi cẩn thận nghĩ lại xem. Giọng Từ Ngôn lạnh dần, nhà vậy Nguyên Anh Ngọc Nữ phải dùng mình. Trong thất phái, Không Thiền Phái là thần bí nhất. Tu sĩ Không Thiền Phái tu luyện pháp môn hai nhà Phật đạo. Ngoài trừ Không Thiền Phái ra, Thiên Cổ Phái và Vô Tướng Phái hành sự quỷ dị bí ẩn nhất. Người khác không cách nào nhìn thấu được. Ta biết mặt một vài trưởng lão Nguyên Anh của Thiên Cổ Phái, nhưng chưa từng nghe nói tới tu sĩ họ Trung nào. Có lẽ trong tu sĩ luyện khí, trúc cơ hoặc kim đan có kẻ mang họ Trung. Nguyên Anh Ngọc Nữ nói rất rõ chi tiết những điều mình biết ra. Theo Từ Ngôn quan sát có lẽ không sai. Hắn khẽ nhíu mày sau đó thúc giục linh lực thành hình ảnh dáng vẻ của một con trùng nhỏ. Tuy chỉ là linh lực mô phỏng theo nhưng có vẻ ngoài giống hệt với con trùng nhỏ trong tay của Trùng Nhị. Người biết đến trưởng lão Thiên Cổ Phái thì hẳn từng gặp được vật này mới phải. Mộc Khôi vừa nhìn thấy Từ Ngôn nhưng tụ ra con trùng, Ngọc Nữ chợt kinh ngạc nói. Đây là cổ trùng, tên là Mộc Khôi, vô cùng hiếm có, hình thù như rễ cây, phải có một gốc cổ thụ sinh ra ngàn năm tuế nguyệt tế luyện mới được. Một khi đạt được cổ này, có thể dùng làm nơi cư trú tránh né nguy cơ. Đến linh thức cũng không thể nhìn thấu được, có thể nói là một chỗ ẩn thân kỳ dị bậc nhất. Mộc Khôi, rất chân quý sao? Từ Ngôn hỏi. Giá trị không thua gì pháp bảo thượng phẩm, nhờ thấy Mộc Khôi ở đâu? Ngọc Nữ hỏi lại một câu, lời vừa nói ra bà ta nghe thấy tiếng hắc long gào thét bên tai, vội vàng ngậm miệng lại. Tù nhân không có tư cách hỏi ngược lại, nếu chọc giận Từ Ngôn Ngọc Nữ biết mình sẽ có kết cục cực kỳ thê thảm. Có thể động dụng Mộc Khôi là họ Trung, có đôi mày xám rậm. Không ai ở Thiên Cổ Phái có đặc điểm này sao? Nghĩ kỹ lại xem, nếu không nghĩ ra coi như giữ người lại cũng vô dụng. Giọng nói Từ Ngôn lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Trung Ly. Ngọc Nữ tái mặt, rốt cuộc nghĩ hồi lâu mới vội vã nói. Không biết tên tu sĩ thiên cổ phái nào họ Trung, nhưng ta biết một người mang họ kép Trung Ly, tên Bất Nhị. Gã này là gia hỏa có thiên phú cao nhất ở thiên cổ phái, hơn nữa hành tung bí hiểm, tính nết bất thường. Cực thạo pháp môn dịch dung, nghe nói gã có một bách diện cổ có thể biến hóa ra trăm mặt người khác nhau. Đồng giai không cách nào nhìn thấu được, đến cường giả hóa thần cũng khó nhìn ra dung mạo thật. Đề cập đến Trung Ly Bất Nhị, Ngọc Nữ lộ ra vẻ không thôi, bắt đầu giảng giải. Người này có địa vị cực cao trong thiên cổ phái, ưa thích nữ sắc, gã khác với Trần Vô Danh. Trần Vô Danh cũng ưa thích tầm hoa vấn liễu, nhưng theo đạo phong lưu. Còn Trung Ly Bất Nhị thì đi theo hạ lưu. Nữ tử nào bị gã nhắm trúng chắc chắn sẽ không cách nào thoát thân. Nhất định sẽ bị gã dùng thủ đoạn nham hiểm cướp đi nguyên âm. Cho nên tu tiên giới còn gọi Trung Ly Bất Nhị là Trung Ly Tầm Hoan. Lại là một tên dâm tặc, nghe nói tới xuất thân của Trung Ly, Trung Nhị, Từ Hôn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trung Ly Bất Nhị, Trung Nhị, có lẽ là cùng một người rồi. Mục đích của tên giao hỏa thiên cổ phái lẻn vào Địa Kiếm Tông hẳn phải là hóa cảnh. Gã muốn đoạt linh bảo ở chỗ sâu trong hóa cảnh sao? Từ Hôn càng thêm trầm ngâm. Nếu đã vì linh bảo mà đến, vậy nói cướp người là tung hỏa mù rồi. Kết luận lời nói cướp người của đối phương chỉ là lời nói dối, Từ Hôn lại bảo Ngọc Nữ miêu tả bộ dáng của Trung Ly Bất Nhị một phen. Quả nhiên dung mạo Ngọc Nữ miêu tả Trung Ly Bất Nhị căn bản không phải là khuôn mặt của Trung Nhị. Ngoài cặp lông mày rậm ra, có thể nói hai người này khác nhau như trời và đêm. Trung Nhị có khuôn mặt vuông chữ điền, mặt trắng không râu, mắt nhỏ mày dài. Còn Trung Ly Bất Nhị mà Ngọc Nữ miêu tả lại xấu xí, có hốc mắt lõm sâu, mắt to mày thô, cường tráng, lỗ máng. Cũng may còn một điểm đặc thù, không biến mất được, đó là giao hỏa mày rậm. Dù ngươi có 100 gương mặt, sau này cứ gặp mày rậm thì phải cẩn thận vài phần là tốt hơn. Từ Ngôn âm trầm nhớ kỹ cách nhận biết thân phận của Trung Nhị, chẳng qua hắn hơi tò mò. Chẳng lẽ con bách diện cổ kia có cặp mày rậm? Trùng có mày rậm, nghe thôi đã thấy kỳ lạ quý hiếm. Hắn bèn kết luận bách diện cổ của Trung Ly Bất Nhị chắc chắn có mọc cặp mày rậm. Nếu không sẽ không ai thích đeo cặp mày rậm lên mặt cả, bởi đặc thù này rất rõ bị người ta phát hiện. Tên Trung Ly Bất Nhị này có tu vi cảnh giới gì? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Nguyên Anh đỉnh phong, gã rất mạnh, có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu thiên anh bảng, có ai đơn giản đâu. Ngọc Nữ đáp. Trung Ly Bất Nhị đứng thứ 8 trên thiên anh bảng. Một tên dâm tặc mà được xếp tới vị trí thứ 8. Nghe vậy Từ Ngôn chợt sững sờ. Dâm tặc còn xếp được hạng 8 trên thiên anh bảng, xem ra thiên môn hầu không xếp trong 10 hạng đầu, sau này đi ra ngoài không nên nói mình là ác nhân được. Tu vi và tính tình không liên quan, kẻ nào tu vi càng cao thâm, tính tình càng thêm cổ quái. Ngọc Nữ thấp giọng nói một câu. Lão tổ Kim Mộc phái các ngươi cũng rất cổ quái đúng chứ? Từ Ngôn lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngọc Nữ. Lão tổ quanh năm bế quan, ta và Kim Đồng căn bản chỉ gặp vài lần. Ánh mắt Ngọc Nữ hiện ra vẻ bối rối, gắng gượng trấn tĩnh giải thích. Từ Ngôn không để ý tới Ngọc Nữ nữa, hắn đang ở trong hóa cảnh lưỡng nghi viên, chỉ mở ra được một ngày, lãng phí thời gian sẽ không có lợi. Hắn đưa tâm thần trở về, lại đánh giá hai cánh cổng ánh sáng cực lớn một phen, rồi nhìn đường vân trên bệ đá trên đỉnh đầu. Bên ngoài có nhiều nguyên anh như vậy, xem ra sớm đã bị hoài nghi, nhất thời cũng không tìm ra đường. Xem ra chỉ có thể đi vào băng hỏa lộ một chuyến rồi. Hắn tính sơ qua, nếu mấy trăm kim đan Địa Kiến Tông cùng ba phân thân nguyên anh kia đi vào băng hỏa lộ, nói rõ nơi này có lẽ không quá nguy hiểm. Nếu như không những kim đan, Lương Triết và Trình Vũ Đức tuyệt đối cũng sẽ không đi đâm đầu chịu chết. Lúc này hóa cảnh mở ra chưa tới một buổi, vẫn còn thời gian. Từ Ngôn đã có quyết định, bước vào cánh cổng ánh sáng màu trắng, cả người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lương Triết của Vân Thượng Phong đi qua hỏa lộ, còn Trình Vũ Đức và Phó Ngọc của Vân Hạ Phong thì đi băng lộ. Hai nhóm người này chỉ hai đường mà đi khiến Từ Ngôn có thể nhìn ra được chút manh mối. Nếu như nói nhị và tam trưởng lão hóa thần của Địa Kiếm Tông còn sống, thì e hai hóa thần đó chính là căn nguyên của cuộc nội đấu giữa Vân Thượng Phong và Vân Hạ Phong này. Tông môn hạng nhất khổng lồ có thể hình thành hai phái thượng hạ lục đục với nhau, đến tông chủ cũng khó áp chế nổi. Điều đó nói rõ sau lưng hai phái có cường giả làm chỗ dựa. Nhìn ra căn nguyên nội đấu Địa Kiếm Tông không khó, nhưng nguyên nhân khiến Từ Ngôn quyết định đi rẽ qua băng lộ chủ yếu là vì Trung Ly Bất Nhị đi vào hỏa lộ. Bị một trong những tên giao hỏa đứng trong 10 hạng đầu thiên anh bảng theo đuôi, còn là một tên quỷ sắc phong lưu, e là đám người Vân Thượng Phong kia sẽ phải trải qua một phen trắc trở khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên Từ Ngôn mới chọn đi qua lối băng lộ cho an toàn, ít nhất có thể trà trộn vào trong đám đệ tử Vân Hạ Phong. Còn chuyện phái trung lập thì chỉ do Trung Ly Bất Nhị bịa đặt ra mà thôi. Đoán chừng ngoài tông chủ như Cổ Phan Kỳ ra thì cả Địa Kiếm Tông này không có người thứ hai trung lập rồi. Ánh sáng lưu chuyển, hơi lạnh kéo tới, Từ Ngôn xuất hiện trong một thế giới đầy băng tuyết. Đỉnh đầu không có mây mà là một vạt sao trời. Ánh trăng lưỡi liềm treo lên trên cao. Dưới chân hắn là đất tuyết lạnh như băng. Trước mặt là đủ loại, dấu chân phủ đầy trên mặt tuyết kéo dài về phía một ngọn núi cao nơi xa. Những kim đan Vân Hạ Phong như Trình Vũ Đức và Phó Ngọc đã đi xa không còn nhìn thấy bóng dáng. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nơi gọi là băng hỏa lộ này quả thật là một con đường. Bởi vì sau lưng không phải là một cánh cửa ánh sáng, mà chỉ là hư không đen kịt. Nếu lùi lại phía sau thì có khả năng nâm vào vạn kiếp bất phục. Chỉ tiến không xuất, băng hỏa lộ. Từ Ngôn hơi kinh ngạc lại không bối rối, ánh mắt nhìn chăm chú vào một dấu chân trước mắt. Dấu chân không sâu nhưng để lại một tia đỏ thẫm như thể vết máu đã bị đông cứng lại. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Hắn để lớp tuyết trắng quanh dấu chân ra, phía dưới là một tầng băng bị tuyết phủ trùm, tiếp đó là một gương mặt vặn vẹo hiện ra. Đồng tử mắt hắn co rút, thoáng âm trầm rồi gạt lớp tuyết ở một nơi khác ra. Lại là một gương mặt người bị đông cứng bên trong lớp băng, tuy chết rồi nhưng ánh mắt của thi thể đó vẫn mang theo hoảng sợ vô tận. Có thể thấy trước khi bị đông cứng đến chết, những thi thể bên dưới lớp băng này đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Tinh huyết của hơn 2.000 trúc cơ mới có thể thắp sáng băng hỏa lộ. Pháp môn tà dị thế này mà là thủ đoạn của tông môn hạng nhất sao? Vừa nhìn thấy gương mặt đầu tiên trong tầng băng, Từ Ngôn đã nhận ra đối phương là một trong số 2.000 đệ tử trúc cơ vừa rồi. Người này không chỉ bị đông cứng tới chết, sắc mặt thi thể bên dưới lớp băng tái nhợt như tờ giấy. Thân hình bị rút nhỏ đi rất nhiều, như thể bị hút khô hết tinh huyết, tiêu hao hết linh khí rồi mới chết chóng trong lớp băng. Hắn đưa tay hứng lấy bông tuyết trong tay chậm rãi chuyển động, nhưng không bị hòa tan đi, tản ra một luồng khí tức mục rữa khó hiểu. Tử khí, có người hút khô linh khí và sinh cơ của 2.000 trúc cơ. Cảm giác được trong bông tuyết có luồng tử khí mờ mịt, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện hóa cảnh này cất giấu quá nhiều cơ mật, đến mức người ta khó mà tin nổi. Vầng trăng khuyết cong vòng như cánh cung, tượng trưng có thể với tay được tới ánh sáng bạc long lanh. Hắn đưa mắt nhìn về vầng trăng, cất bước đi về phía núi cao xa xa. Tốc độ của hắn đi càng lúc càng nhanh, đến lúc sau đã là phóng như bay mà đi. Trong lúc Từ Ngôn chạy vội vã mà đi, vầng trăng khuyết trên cao đã biến thành vầng trăng tròn đầy quỷ dị, như thể một con mắt đang nhìn chăm chăm vào bóng người nhỏ bé dưới mặt đất kia. Trung tâm vầng trăng tròn còn xuất hiện một chấm đen mờ ảo như thể con người đèn vậy. Từ Ngôn bước nhanh mà đi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mặt đất, có thể thấy rõ ràng biến hóa của trăng trên đỉnh đầu thông qua phản chiếu dưới tầng băng. Ánh mắt của hắn theo đó mà trở lên lạnh lẽo. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên, điểm đen như con mắt nơi trung tâm vầng trăng đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Mặt trăng có cổ quái, tuyệt không phải là thứ mặt trăng bình thường. Chẳng lẽ do dị bảo dị biến ra? Xác nhận mặt trăng kỳ quái thật, Từ Ngôn bèn quồng chân đi nhanh nữa. Hiện không phải là lúc xem mặt trăng, hắn cần phải xem thử đám Kim Đan Vân Hạ Phong và mấy tên trúc cơ cửu vong động còn sống hay không mới có thể quyết định bước tiếp theo. 2000 trúc cơ đã chết kia hẳn đều là đệ tử đều kiện để mở rộng băng hỏa lộ. Từ ngôn đoán, nếu lúc trước hắn theo 2000 trúc cơ đi vào băng hỏa lộ thì cũng sẽ biến thành cái xác ướp dưới đáy băng rồi. Hắn như đang vén từng tầng rèm che âm trầm lên. Hóa cảnh càng quỷ dị, hắn càng thêm cẩn thận, trầm mặc đi về phía trước. Khi đến gần ngọn núi cao nằm phần cuối băng hỏa lộ, một tiếng xích sắt ma sắt rắc rắc chợt xuất hiện. Lúc này, các môn nhân Địa Kiếm Tông đi vào băng lộ đều đang đứng dưới chân núi, dốc sức liều mạng kéo sợi xích sắt đi. Xích sắt rất dài, quấn quanh thành tầng tầng lớp lớp quanh núi cao như khóa chặt cả ngọn núi lại. Phần cuối sợi xích sắt viền liền là một tảng đá lớn, trông giống như một chiếc cầu trục nối liền với một vật dụng để che kín cửa động lại. Nhìn từ xa là núi, nhưng đến gần thấy ngọn núi trước mắt thực chất là một bệ đá cực kỳ khổng lồ. Hình thù giống với bệ đá mắt trận bên phía ngoài. Bệ đá này bị băng tuyết trồng chất phủ kín lên, nhìn như thể phân thân của ngọn núi. Đám người Trình Vũ Đức vội vàng toàn lực lôi kéo, xích sắt khóa cứng trong ngọn núi siết chặt vào thân. Sợi xích sắt đỏ lên, hòa tan cả lớp băng tuyết trên bề mặt vang lên tiếng xèo xèo không ngừng. Dùng toàn lực kéo tảng đá lên. Phía trước sợi xích sắt là một con rối gỗ phân thân mộc nhân của Lam Ngọc Thư đang trầm thấp ra lệnh. Ma mộc nhân này rất khỏe, hai tay nắm chặt sợi xích sắt, thành vết hằn sâu, một trường ấn xuống tầng băng dưới tạo thành dấu chân sâu hơn một xích. Mỗi lần nó lùi lại một bước, thân núi lại phát ra tiếng gào thét nặng nề. Xích sắt trong tay mộc nhân bị kéo đến thẳng tắp, hơn 100 kiếm đan phía sau theo sát cũng đang nghiến răng nghiến lợi dùng toàn pháp lực kéo, phần cuối là tới 300 đệ tử trúc cơ cửu phong động. Hơn 400 tu sĩ đang căng người kéo thuyền, nếu nhìn không rõ còn tưởng bọn họ đang định kéo cả ngọn núi đi. Thật ra bọn họ đang định phá vỡ phần cấm chế này, kéo tảng đá chặn cửa lên. Xích sắt khóa chặt ngọn núi, không chỉ khóa chặt bệ đá cực lớn như ngọn núi cao này, còn khóa cứng cả cánh cửa trên bệ đá. Muốn đi thông băng hỏa lộ, phải bỏ ra phần cấm chế này. Dùng pháp bảo công kích lên tảng đá và xích sắt không hiệu quả, chỉ có thể dùng lực lượng thuần túy nhấc lên mới có thể kéo tảng đá đến chặng đường kia ra. Môn nhân Địa Kiếm Tông bận rộn dốc toàn sức lực, không hơi đâu để ý tới chuyện thừa ra thêm một đệ tử trúc cơ. Không bị ai phát hiện ra hắn, kể cả phần phân thân mộc nhân của Lam Ngọc Thư. Từ Ngôn nắm xích sắt đứng cuối đám người, sợi xích rất dài cho nên đám đệ tử trúc cơ phía sau căn bản không chú ý tới có người đến. Hắn thử vận xích, phát hiện chất liệu xích sắt rất đặc thù, phần cuối còn truyền tới cảm giác nặng nề. Nhìn thấy tảng đá chắn ngang lối đi rất khó mà nâng lên được. Thế nhưng, cách thức xích sắt này quấn quanh tảng đá tuyệt không phải là dễ dàng kéo lên. Muốn dùng xích sắt quấn quanh núi kéo tảng đá lớn e phải dùng sức lực gấp 100.000 lần người bình thường. Đây không phải là bày trò, mà là phong ấn mới đúng. Từ Ngôn nhủ thầm, phần cuối băng hỏa lộ bị phong ấn. Có lẽ hỏa lộ cũng tương đương như vậy. Chẳng lẽ do hai hóa thần đấu pháp bố trí nên? Từ Ngôn suy đoán về phong ấn, buông tay, lỏng lực kéo. Hắn không định dốc sức giúp đám người Địa Kiếm Tông này. Dù sao trong thời buổi còn chưa nhìn thấu được thế cục, tốt nhất vẫn nên đảm bảo bản thân bình an an toàn. Vốn dĩ hắn bị tóm tới băng hỏa lộ làm kẻ chịu thế nhưng lại không chết, cho nên sự xuất hiện của hắn không khiến ai chú ý cả. Hắn chỉ định trà trộn vào trong giữa đám đệ tử trúc cơ tùy thời, tùy sự hành động mà thôi. Đừng có lười biếng, nếu không chúng sẽ quá chậm chạp. Đang lúc Từ Ngôn chủ động lùi về phía sau cùng của đội ngũ, một giọng nói già nua chợt vang lên bên tai của hắn. Một câu nói trơ biếng nhác vang lên bên tai đã khiến đồng tử Từ Ngôn phải co rút lại. Tay thoát hiện một vầng sáng, thiếu chút nữa đã chộp thanh dao nha cầm trong tay. Phải đến khi nhận ra đó là truyền âm, hắn mới âm thầm nhìn xem xung quanh. Ngoại trừ môn nhân Địa Kiếm Tông đa ra sức kéo xích sắt, xung quanh trống không hoàn toàn không có người khác. Khởi! Ngươi không tìm thấy ta đâu. Phát hiện khí ngực của ngươi cực khỏe, nên nhắc nhở ngươi chớ biến nhác. Giọng nói già nua nó lại xuất hiện, không chỉ già nua còn mang theo đầy vẻ yếu ớt vô lực, như thể mấy lời di ngôn của người sắp chết già nào đó. Không tìm ra giọng nói đến đâu, Từ Ngôn lại cảm thấy hoài nghi thân phận của mộc nhân phía trước nhất. Nhưng lời vừa rồi Lam Ngọc Thư còn trao giọng, thanh âm khác hẳn với giọng nói già nua này. Nếu không phải Lam Ngọc Thư, Từ Ngôn bèn đưa mắt nhìn Trình Vũ Đức và Phó Ngọc. Hai người kia cũng đang ra sức mướt mồ hôi kéo xích sắt. Đừng nói chuyện âm mà có muốn nói chuyện bình thường cũng không nổi ấy chứ. Đã nói ngươi không nhìn thấy, nhanh lên, lão phu không còn bao nhiêu thời gian. Lần truyền âm thứ ba đã mang đến cảm giác tử khí nặng nề. Ngay thế vậy, Từ Ngôn ngoảnh phắc đầu lên nhìn ngọn trăng tròn trên cao. Trung tâm ánh trăng, điểm đen như con ngươi, theo đó mà run run. Được rồi, ngươi tìm được ta rồi. Tiếng truyền âm có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tiểu Giao Hà rất thông minh. Nếu ngươi không muốn chết ở chỗ này thì nên gắng sức thêm đi. Tính mạng của 999 trúc cơ đánh đổi được cơ hội long thiệt đằng không. Nếu không mở thông được con đường đi tới Tam Tài Điện, thì nơi này nhanh chóng sẽ bị lão Giao Hà kia đốt sạch không còn gì. Chỉ còn tử địa thôi. Ông là ai? Từ Ngôn hạ giọng, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được hỏi. Đồng thời cầm xích sắt lên vận chuyển 3 phần sức lực kéo về phía sau. Có hắn gia nhập, sợi xích sắt kéo căng hơn, tảng đá chặn kín cửa cũng nâng lên vài phần. Lão Phu là Phùng Nhất Nguyên, xếp hạng thứ 3 trong các trưởng lão hóa thần của Địa Kiếm Tông. Trong lúc Từ Ngôn vận dụng ra lực lượng nhục thân của mình, tiếng người già truyền âm theo đó cũng nói ra thần phận. Quả đúng như Từ Ngôn suy đoán, phần cuối băng lộ đúng là nơi vây khốn cường giả hóa thần. Hóa ra là Tam trưởng lão, thứ cho đệ tử lãnh đạm, nhưng đây đã là vận dụng toàn lực rồi. Từ Ngôn trầm thấp nói, tự biết mình là biến thành đệ tử Địa Kiếm Tông chân chính, đồng thời cũng ra tay dận sức ra một nửa lực lượng của nhục thân. Không tồi, cảnh giới trúc cơ có được một thân man lực như vậy. Hiếm có, hiếm có. Đáng tiếc ngươi không kéo long thiệt ra được. Giọng truyền âm nhỏ dần đi như thể lão ta đang tự nói, rồi cuối cùng biến mất không còn gì nữa. Vầng trăng tròn trên đỉnh đầu đã biến hóa lại thành vầng trăng lưỡi liềm, như thể một cánh cung bạc dương cao. Ngoài trừ Từ Ngôn, không ai ở đây phát hiện ra giọng truyền âm ngắn gọn và vầng trăng đã biến hóa kia. Phùng Nhất Nguyên, trưởng lão hóa thần Địa Kiếm Tông, cư trú trong dị bảo. Xem ra sinh cơ ông ta không còn nhiều. Từ Ngôn vừa kéo xích sắt, trong lòng thầm suy đoán nhiều chuyện, phân tích tình cảnh của người vừa truyền âm, nhất là câu nói không kéo ra được thứ long thiệt đầy cổ quái. Từ Ngôn có thể chắc chắn giọng truyền âm là tới từ vầng trăng truyền đến. Vầng trăng kia tuyệt đối không phải vầng trăng thật sự mà là một kiện dị bảo, rất có khả năng đạt tới cảnh giới linh bảo. Kim Đan có thể sử dụng bản thể truyền âm đi, nhưng dùng lực lượng dị bảo truyền âm thì chỉ có thể đưa thần hồn cư trú vào trong dị bảo đó mới thực hiện. Hành động như vậy có nghĩa Phùng Nhất Nguyên đã đến lúc sắp chết, hoặc đã chết, chỉ còn lại một đám tàn hồn lưu lại trong dị bảo mà thôi. Con đường này là tử lộ, lại nghĩ tới ngàn trúc cơ phía trước đây đã tòi mạng. Linh khí và huyết khí của đám trúc cơ đó đã bị dị bảo của Phùng Nhất Nguyên hấp thu, nên mới đánh thức vầng trăng này. Có vầng trăng này thì mới có thể đi thông qua được băng lộ. Nói vậy, khi vầng trăng này biến mất, băng lộ ắt sẽ biến thành tử địa. Từ Ngôn đã phân tích ra được tình cảnh lúc này. Kỳ thật băng lộ không phải hai con đường mà kết quả sinh ra trước lúc hai hóa thần tranh đấu với nhau sắp chết. Hóa thần bên hỏa lộ dùng pháp lực phong ấn băng lộ ngăn chặn người ngoài đi vào và ngược lại. Hóa thần bên băng lộ cũng ngăn cản con đường bên hỏa lộ. 2000 trúc cơ chính là một phần của ngòi dẫn, không khác gì với huyết tế. Dùng tính mạng 2000 trúc cơ để đốt lên băng hỏa lộ, làm thức tỉnh thần hồn và trí bảo của hai vị cường giả hóa thần mới ngăn cản được sát cơ qua lại lẫn nhau giữa đối phương, khiến cho băng hỏa lộ thật sự được thông suốt. Khó trách tông chủ nói thắp sáng băng hỏa lộ mà không phải mở thông. Ánh mắt Từ Ngôn trở nên lạnh lẽo, kết quả này từ suy đoán ra tông chủ và toàn bộ cường giả Nguyên Anh, hắn đã biết 2000 trúc cơ này chẳng qua chỉ là vật thí mạng mà thôi. Thật ra thì việc dùng tính mạng 2.000 đệ tử trúc cơ thức tỉnh hai vị hóa thần không tính là kỳ lạ quý hiếm. Nếu đánh đổi được cơ hội để cường giả hóa thần trở về hoặc lấy được linh bảo cấp bậc dị bảo thì đừng nói 2.000 đệ tử trúc cơ. Có thí mạng đến 2.000.000 đệ tử trúc cơ của thiên phú bình thường thì Địa Kiếm Tông cũng sẽ chấp nhận không chút do dự. Tông môn càng to lớn lại càng khát vọng mãnh liệt với cường giả. Như vậy mới có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa của tông môn, bảo trụ cơ nghiệp truyền thừa nhiều năm. Bởi vì chỉ có cường giả tọa chấn, tông môn mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Nếu không thì chỉ có thể suy tàn đi. Từ Ngôn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tông chủ Địa Kiếm Tông, cũng chẳng thương cảm gì với tình cảnh phải chịu chết của 2.000 đệ tử kia. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là làm cách nào thoát thân khỏi hiểm địa này. Từ Ngôn căn bản không nghĩ tới mới vừa tới Địa Kiếm Tông đã bị cuốn vào hành trình hóa cảnh nguy hiểm thế này, đương nhiên hắn càng không hề có chuẩn bị gì. Ầm, tảng đá to lớn chậm rãi nâng lên, hiện ra cửa động che kín. Theo ta vào núi, ai đi được thì tranh thủ đi vào, nhanh! Sơn động vừa xuất hiện, Lam Ngọc Thư đứng ở trước nhất vội vàng cao giọng gào to rồi buông xích sắt, nhảy thẳng vào bên trong. Sau lưng y, Trình, Vũ Đức, Phó Ngọc cùng hơn 10 kim đan nhanh chóng vọt theo vào. Những kim đan khác có muốn xông vào cũng không có cơ hội. Mất đi khống chế, tảng đá ầm ầm rơi xuống, nện trúng một kim đan mạo hiểm nhảy vào cửa động thành thịt nát. Tảng đá bình thường rơi xuống lại bộc phát ra tiếng kim loại trầm đục, cát bụi bụt mì cả chân núi. Chúng ta không vào được rồi, làm sao bây giờ? Đừng nóng, cứ ở đây chờ. Tông chủ đã dặn không đi qua được băng hỏa lộ thì chờ ở một chỗ, sẽ có người mở cửa đón chúng ta ra khỏi hóa cảnh. Hy vọng là vậy, đừng có kết cục giống như 2.000 trúc cơ kia được. Nói bậy bạ gì thế, chúng ta là kim đan đấy. Vì đại kế tông môn có chôn vùi ít kim đan thì có làm sao? Chẳng lẽ tông môn là không bỏ nổi mấy trăm kim đan? Không thể nào. Trong bụi mù truyền ra tiếng thì thầm của vài tu sĩ kim đan. Từ Ngôn đã sớm lẩn vào trong đám người lên loáng thoáng nghe thấy lời lo âu của đám tu sĩ kim đan này. Bụi mù tản đi, tu sĩ kim đan lớn tuổi ra lệnh cho đám đệ tử trúc cơ nghỉ ngơi tại chỗ. Đám người bắt đầu tản ra, kim đan chiếm giữ khu vực quanh tảng đá, đệ tử trúc cơ phân tán ở riêng ngồi xếp bằng mỗi người mỗi nơi ở chân núi. Từ Ngôn chọn lấy một nơi vắng vẻ không ai chú ý, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết. Tia sáng trong mắt hắn lóe lên, tiên mi quỷ nhãn được vận dụng. Sau một hồi xem xét tỉ mỉ vầng trăng bạc kia, sắc mặt Từ Ngôn đã trở nên không tốt. Trên vầng trăng kia đã không còn khí tức chấn động nào nữa, điểm đen như con người lúc trước đã biến mất không thấy gì. Thần hồn Phùng Nhất Nguyên đã rời khỏi vầng trăng, bản thể ông ta vẫn chưa chết. Lúc này có hơn 10 môn nhân đã xông qua được băng lộ, chắc chắn Phùng Huyết Nguyên đã đưa nguyên thần trở về cơ thể để dặn dò gì đó hoặc để lại truyền thừa. Từ Ngôn đoán bản thể Phùng Huyết Nguyên hẳn vẫn còn. Hắn đưa con mắt nhìn hơn trăm kim đan nơi xa, phát hiện đa số bọn họ đều có thân thể to lớn, không có bao nhiêu nữ nhân mà chủ yếu toàn nam tu sĩ có thân thể khỏe mạnh. Học bét. Về mặt Từ Ngôn biến sắc, thầm nghĩ không ổn. Hắn đoán 2.000 trúc cơ kia bị thí mạng, hiện tại xem chừng 500 kim đan này cũng sẽ là những môn nhân có thể bị vứt bỏ vào bất cứ lúc nào. Nhìn đa số kim đan nơi này đều có thân thể khỏe mạnh, Từ Ngôn càng phát hiện tình cảnh của mình thêm nguy hiểm. 2.000 trúc cơ dùng để mở ra băng hỏa lộ này, còn 500 kim đan thì dùng để phá vỡ tảng đá trước cửa động. Địa Kiếm Tông phái những môn nhân này ra chỉ để làm công cụ mà thôi. Phải làm công cụ, sau khi dùng xong còn có thể bị vứt bỏ. Trăng khuyết. Từ Ngôn bình tĩnh lại, ngẩng đầu quan sát vần trăng khuyết trên đỉnh đầu, tia sáng trắng trong mắt đập lè. Sau khi vận chuyển toàn bộ lực tiên mi quỷ nhãn, hắn rốt cục phát hiện ra một chút khác biệt. Cung. Từ Ngôn mơ hồ nhìn thấy một sợi dây nhỏ nối giữa hai đầu cong nhọn của vầng trăng. Nhìn rất mờ nhạt, cũng có thể nói là mảnh như sợi tóc. Trăng khuyết màu bạc kia chắc chắn là một kiện dị bảo. Dị bảo này là mấu chốt để thắp sáng lên băng lộ. Khó khăn lắm mới thức tỉnh lại nhờ sinh cơ và linh khí của một nhàn trúc cơ. Nếu không, trên băng lộ ắt hẳn đã phủ đầy lực lượng không người chống cự lại được. Không kéo ra được Long Thiệt. Phùng Nhất Nguyên nói không kéo ra được. Vậy chẳng lẽ nói không kéo ra được Thanh Bảo Cung có hình dạng như vầng trăng khuyết kia. Cung này có tên là Long Thiệt sao? Vậy mũi tên ở nơi nào? Ầm. Trong lúc Tường Hôn còn đang trầm ngâm, bỗng nhiên tảng đá trận nhang cửa động bắt đầu chuyển động. Tảng đá tự chuyển động, có phải sắp xuất hiện lối đi rồi không? Chỉ cần xuất hiện ra lối đi, chúng ta lập tức đi vào liền. Băng lộ chân chính nằm giữa thân núi, chỉ có vào được băng lộ mới tính là an toàn. Tảng đá vẫn còn ở chỗ cũ, vẫn chặn cửa vào, chúng ta liên thủ đẩy tảng đá ra nào. Hơn trăm kim đan chung quanh lối đi bắt đầu nhao nhao khẽ bàn luận. Cuối cùng nhất trí, cùng nhau ra tay. Chỉ cần đẩy tảng đá kia dịch chuyển ra được một khe hở là có thể tiến vào phía trước rồi. Không tốt, tảng đá đã quấn lấy xích sắt, sắp nghiền xích sắt nát rồi. Đám kim đan còn chưa kịp ra tay thì tảng đá tự chuyển động quấn lấy sợi xích sắt đang quấn quanh thân núi, sợi xích sắt quanh mình của nó. Tảng đá kia là vật sống. Không thể nào, chẳng lẽ trong tảng đá có thứ gì? Tảng đá không phải vật sống, hẳn được một loại bí thuật nào đó ngưng tụ thành. Ai có năng lực khống chế được tảng đá mà 100 kim đan không lay chuyển được, hơn nữa cũng không cách nào dùng pháp thuật đánh bay đi được. Dùng tu vi Nguyên Anh không thể làm được, cho dù tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cũng không được, chỉ là một tảng đá ngăn đường 100 tu sĩ kim đan, năng lực này chỉ có thể là lực lượng của hóa thần. Chẳng lẽ nhị trưởng lão của Vân Thượng Phong? Nói đến đây, sắc mặt cả trăm kim đan đều biến đổi, đều nhao nhao lui về phía sau một bước, nghi hoặc nhìn chăm chăm vào tảng đá đang tự chuyển động. Không lâu sau, tảng đá đã cuộn hết toàn bộ xích sắt quanh mình, rốt cuộc ngừng lại. Dám động đến tảng đá của lão phu, muốn chết! Ngay khi tảng đá ngừng lại, trong tảng đá truyền đến một tiếng quát lạnh mang đầy âm trầm, khiến toàn bộ mọi người rùng mình. Đám kim đan này ngay ngắn con người, không dám làm loạn. Kể cả trúc cơ cửu phong động phía xa cũng im lặng đứng trang nghiêm, không có điểm bất kính với tảng đá. Lời nói kia nhanh chóng biến mất, hơn nữa cũng chỉ có một câu. Từ ngôn có thể nghe nói ra giọng nói này hoàn toàn khác hẳn với giọng già nua lúc trước truyền âm cho hắn. Giọng nói truyền ra từ tảng đá không phải của Phùng Nhất Quyên, mà là của một người khác. Vị trưởng lão hóa thần thứ hai. Ánh mắt Từ ngôn lóe lên tia sáng trắng nhìn chăm chăm vào tảng đá. Khí tức trên tảng đá tuyệt không phải vật sống mà chỉ là một luồng thổ linh khí tinh thuần đến tận cùng. Pháp môn tổ hệ do cường giả hóa thần thi triển, khó trách đau thương bất nhập. Pháp thuật không hiệu quả, chỉ có thể dùng sức mạnh kéo ra. Tảng đá này có lẽ do pháp thuật của nhị trưởng lão tạo thành, còn xiềng xích là thủ đoạn của tam trưởng lão để cho đám môn hạ đệ tử có thể tiện kéo ra. Vừa rồi tảng đá tự chuyển động là cuốn sợi xê xích có tác dụng kéo nó lên, như vậy có thể chặn kín cửa động lại được. Suy đoán ra chân tướng của băng lộ, Từ ngôn có thể kết luận trong tảng đá không có người, mà câu nói uy hiếp vừa rồi của nhị trưởng lão cũng chỉ là lời dọa xuông mà thôi. Phải vào trong mới được. Mục đích của nhị trưởng lão chỉ có một, đó là chặn kín cửa vào đi thông tới chỗ sâu trong hóa cảnh. Từ ngôn xem ra môn nhân lưu lại bên ngoài càng thêm lành ít dữ nhiều. Cái gọi là băng hỏa lộ kỳ thật là do hai trưởng lão hóa thần đấu pháp tạo thành. Nhìn dị bảo trăng khuyết trên trời có thể thấy được ở băng lộ này có thể gặp được tai họa ngập đầu bất cứ lúc nào. Chỉ có thể vào được trong động mới tính an toàn. Nghĩ tới đây, Tử Ngôn nhìn đám trúc cơ cửu phong động gần đó, rồi quét mắt về phía 100 kim đan đang đeo đủ loại vẻ mặt khác nhau quanh tảng đá. Sức hắn có lớn mấy cũng chưa chắc đẩy được tảng đá do pháp thuật tạo thành được. Dù sao đó cũng là pháp thuật thần thông của cường giả hóa thần. Có lẽ lực lượng ngàn cân của hắn vẫn chưa đủ. Nếu mình không đẩy ra được, đành phải tìm thêm hỗ trợ. Tử Ngôn đã có chủ ý, bèn đi tới gần tảng đá, đứng sau lưng đám kim đan. Phần lớn tu sĩ kim đan đều tập trung chú ý trên tảng đá lớn. Phát hiện tảng đá đứng yên, không còn thanh âm nào truyền ra nữa, con người mới nói nhỏ. Cứ chờ đợi thế này không phải cách hay, dù sao băng hỏa lộ cũng không phải nơi tốt lành gì. Giọng nói vừa rồi là của nhị trưởng lão sao? Tảng đá cường giả hóa thần chúng ta không thể đụng vào, không thể nhúc nhích, bằng không lỡ trọng trận cường giả hóa thần thì khó giữ được tính mạng. Không gian trong băng hỏa lộ đã được củng cố, không có gì nguy hiểm. Hai vị trưởng lão đấu pháp, môn nhân kim đan chúng ta cứ đứng ngoài nhìn là được. May ra Nguyên Anh trong tông môn mới dám nhúng tay vào, nếu không không khéo còn bị cường giả hóa thần giận chó đánh mèo. Cường giả hóa thần bên trong còn chặn đường đi của chúng ta chỉ là một tảng đá, đừng quên chuyện ngàn môn nhân trúc cơ kia tiến vào trong này đã trải qua chuyện gì. Không đến nỗi chứ, băng hỏa lộ hấp thu sinh cơ và linh khí cả ngàn nhờ rồi, chẳng lẽ vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Nghĩ xem, làm sao phân thân của Lam Ngọc Thư mang thêm hơn 10 kim đan có thân phận gì? Nghĩ xem chúng ta có thân phận gì trong tông môn, còn chưa nhìn ra sao? Đi theo Lam Ngọc Thư hoàn toàn là cao thủ trận đạo chịu trách nhiệm mở mắt trận Lưỡng Nghi Viên lúc trước, còn thân phận chúng ta ở tông môn chẳng qua là chấp sự, chẳng phải làm việc vặt bên ngoài. Chẳng lẽ chúng ta cũng bị thí mạng sao? Có mấy tu sĩ kim đan trung kỳ khẽ bàn luận với nhau. Đến chỗ cuối cùng, sắc mặt cả bọn đại biến. Nghe thấy mấy lời bàn luận đó, vẻ mặt kim đan khác cũng trở nên nặng nề, có người trở nên đầy đau khổ ảo não. Thí mạng chú cơ đã đành, thí mạng cả kim đan là chuyện quá kinh người rồi. 500 kim đan được chọn đến đây hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình vì vậy sẽ bị những thứ công cụ này tùy thời vứt bỏ. Không, không có khả năng, không có khả năng. Một nam tử trung niên trong đó tái mặt quát. Coi như thiên phú chúng ta bình thường thì cũng có tu vi kim đan là căn cơ của tông môn. Môn nhân kim đan ở địa kiếm tông có hơn mấy ngàn, sao chúng ta lại bị chọn chúng vậy? Còn tưởng rằng nhiệm vụ tông môn ra sức cho tông môn, ai nghĩ vậy lại bị đem ra thí mạng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nếu như cửa ra vĩnh viễn không xuất hiện, các người cam tâm chết ở đây sao? Không cam lòng thì thế nào? Xích sắt vỡ rồi, còn muốn đẩy táng ra đa, càng khó như lên trời. Một kim đan khác còn giữ được bình tĩnh lắc đầu thở dài. Không thử sao biết được, không thể dịch chuyển được. Nếu tảng đá phía sau có sinh cơ, chúng ta liều mạng cũng phải dịch chuyển đi ra. Lúc này càng có nhiều kim đan bị lay chuyển, rồi trở nên tức giận bất bình. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Tường Hôn đứng sau lưng đám người cất tiếng quát to. Trời không tuyệt đường người, đệ cử trúc cơ chúng ta nguyện trợ giúp chư vị trưởng lão một tay. Thân là đệ tử trúc cơ, lại quyết hỗ trợ kim đan, cống hiến một phần lực lượng cùng cường giả trong tông môn. Hành động vĩ đại như thế đã làm cho cả đám kim đan ở đây cảm động đến lệ lóng tràn mi. Từ ngôn vung tay thô to, không hô được trúc cơ hưởng ứng cũng chẳng sao, vì hô xong hắn đã vọt tới tảng đá dốc sức toàn lực đẩy đi, chỉ trở lại một bóng lưng bi tráng quay về phía đám lưng đồng môn. Trời không tuyệt đường người, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Khuôn mặt đỏ lựng vì dốc cạn sức lực, tiếng la hét khàn giọng vì mang lòng đầy căm phẫn. Có thể nói toàn bộ hành động của hắn ở đây đều mang lại đại nghĩa. Tuy rằng các cường giả kim đan sau lưng không thể thấy được mặt của tên trúc cơ nho nhỏ này nhìn ra sao, nhưng đã đồng lòng ghi tạc bóng lưng gầy gầy này vào tim. Có đệ tử thế này thì căn cơ tông môn mới càng ngày càng vững chãi. So với những thiên tài kia, đệ tử cam tâm tình nguyện làm đá đặt chân ở thế giới này mới là hy vọng hưng thịnh của tông môn. Hơn 100 kim đan đều phải ghé mắt nhìn vào Từ Ngôn, không chỉ rung động mà còn mang đầy xúc động. Nếu tông môn không có lội đấu, nếu tông môn không có thật nhiều đệ tử như vậy, thì sớm muộn gì địa kiếm tông ta cũng càng thêm cường đại. Một vị kim đan thổn thức. Chúng ta tu luyện nhiều năm, đã quên mất quá nhiều thứ. Tình đồng môn này, tình cảm như thủ túc này, quả thật vô cùng trân quý. Một kim đan khác gật đầu cảm khái. Hành động của Từ Ngôn đã làm cho đám người kim đan cảm động, nhưng lại khiến các đệ tử trúc cơ cửu phong động không hiểu thấu. Có điều phản ứng của những người này không chậm, bắt đầu có người hồng hộc vọt tới dốc sức liều mạng phụ đẩy thẳng đá. Huynh đệ đồng tâm! Từ Ngôn ở phía trước người, khàn giọng hô vang, đầy hùng hồn, khí thế cao vời làm người khác phải sôi trào nhiệt huyết. Kỳ lợi đoạn kim! Gần 300 đệ tử trúc cơ cửu phong động sau lưng hắn giống lớn lên, biến thành 8 chữ huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, thành một đoạn câu khẩu hiệu. Tu vi đám đệ tử trúc cơ này không thấp, đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có người đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Có điều lực lượng nhục thân vẫn không thể nào so sánh với kim đan. Nhìn đệ tử trúc cơ toàn lực phụ giúp đẩy tảng đá ra, tuy tảng đá vẫn không chút suy xuyến, nhưng hành động đủ khiến đám tu sĩ kim đan cảm động. Một người trong đó cất cao giọng hô vang. Có những đồng môn thế này Triệu Mỗ cảm thấy thật may mắn, dù là kim đan nhưng cũng từ trúc cơ mà tiến dài. Hôm nay chúng ta không còn là chấp sự và đệ tử, tiền bối và vãn bối, mà là thủ túc huynh đệ. Kim đan họ Triệu kia nói xong, bèn giật bay trường bào trên người, bày ra một thân cường tráng, cơ bắp rắn chắc. Y đưa tay nắm một góc của tảng đá gầm nhẹ vận toàn sức. Thậm chí không tiếc quán trú linh lực vào trong nhục thân, nhằm hết sức lực của mình được bung ra. Đưa linh lực vào nhục thân quả thật có thể cường hóa thân thể lên, thế nhưng vận dụng quá sức sẽ khiến nhục thân bị thương tổn, có thể bị rách cả gân cơ. một khi bị trọng thương hậu quả sẽ khó mà lường nổi. Triệu sư huynh xuất toàn lực, chúng ta sao có thể chịu thua được? Liều mạng tổn thương bản thể cũng phải đẩy tảng đá này ra. Không phải chỉ là một tảng đá thôi sao? Sư huynh đệ chúng ta một lòng nhất định, kỳ lợi đoạn kim. Liều mạng! Mấy trăm vị kim đan nhao nhao thúc giục linh lực gia trì bản thể. Gân xanh nổi đầy tay chân và mặt mũi. Một kim đan đã dốc sức liều mạng, vì sao đệ tử trúc cơ có thể ẩn giấu lực lượng, đều đành liều mạng phụ giúp. Chỉ cần đợi được tảng đá chặn kín đường ra một khe hẹp, thì có hy vọng chạy thoát khỏi hiểm địa này. Tuy các đệ tử trúc cơ không biết chân tướng băng lộ từ hành động của kim đan, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán được vài phần. Tu luyện tới cảnh giới này thì có mấy người ngu ngốc có thể bình yên rời khỏi hóa cảnh này hay không, hẳn có liên quan trực tiếp đến việc đẩy được tảng đá này. Theo tiếng kéo kẹt phát ra, dưới sự nỗ lực của mọi người, tảng đá đã bắt đầu lay chuyển, nhưng vẫn chưa để lộ ra lối đi vào phía sau. Tảng đá rất nặng, nhưng Từ Ngôn ước chừng phải tới mấy chục vạn hoặc cả trăm vạn cân. Nếu không có hơn trăm kim đan cộng thêm 300 trúc cơ, thì coi như hắn cố gắng sức cũng khó lay chuyển tảng đá này được. Chỉ là một đạo pháp thuật của cường giả hóa thần mà đã có thể hình thành tảng đá đáng sợ thế này, nếu hóa thần toàn lực ra tay chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều. Thần lực hóa thần đáng sợ như vậy sao? Từ Ngôn rung động, nói thầm một câu, có điều rung động thì rung động, bề ngoài vẫn bày ra vẻ dù vẻ kiệt sức dốc sức liều mạng, vẫn cố gắng đẩy tảng đá, chỉ là không đổ bao nhiêu mồ hôi mà thôi. Tảng đá nhúc nhích rồi, có hy vọng! Tảng đá khẽ chuyển, Từ Ngôn vội la lên đầu tiên thông báo cho mọi người, sau đó khàn khàn quát, huynh đệ đồng tâm! Nghe xong bốn chữ huynh đệ đồng tâm, hơn 400 tu sĩ sau lưng hắn, dù tu vi trúc cơ hay kim đan cũng đều chăm miệng một lời quát vang. Kỳ lợi đoạn kim! Dốc thêm sức nào! Kim đan họ Triệu là người gắng sức nhất đang đỏ mặt tía tai quát. Chúng ta nhất định làm được! Hì dồ! Hì dồ! Khẩu hiệu huynh đệ đồng tâm cổ vũ sĩ khí đầy nam tính. Trong hiểm địa băng lộ, 400 người, môn nhân địa kiếm tông không phân biệt ai với ai. Bất luận cảnh giới gì, tất cả đều trở thành huynh đệ chung một chiến tuyến. Mục đích bọn họ chỉ có một, đó là đẩy được tảng đá chặn đường kia ra. Toàn bộ kim đan và trúc cơ vận dụng hết toàn lực, cuối cùng đã đẩy tảng đá ra được một khe nhỏ, cát bụi nổi lên. Tảng đá dịch chuyển rồi, nhân định thắng thiên. Từ Ngôn đứng đầu tiên nên có thể thấy rõ biến hóa của tảng đá. Đệ tử thúc đẩy những đồng môn phía sau lưng có thể dốc hết phần sức lực cuối cùng. Từ Ngôn đã khàn khàn hô vang khẩu hiệu, nghe thê lương mà đầy cổ láo. Giữ hơi, hay rồi, ngưng thần, hay rồi, giữ vững hai tay, hay rồi, sâu đổ núi, hay rồi. Nam Nhi đứng trước khó khăn, phải luôn giữ tư thái đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không phải cảnh thút thít nỉ non, trốn nơi góc phòng. Mỗi một câu cổ động đầy thê lương hùng hậu của Từ Ngôn vang lên, sau lưng lại truyền tới tiếng hô đáp lại của 400 tu sĩ đồng lòng. Những nam nhân này như thể như những người kéo thuyền chân chính, vì sinh tồn mà vật lộn với bãi biển hiểm nước. Trong cảnh đồ sộ này còn bi tráng hơn nhấc xích sắt và tảng đá lúc trước, bởi vì hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu của tông môn giao phó, còn lúc này là vì sinh tử của chính mình mà đẩy ra tảng đá. Huynh đệ đồng tâm, hơi kỳ lợi đoạn kim, dưới chấp niệm này tảng đá cuối cùng đã dịch chuyển từng tấc một, cửa động bị chặn kín phía sau xuất hiện trước mặt Từ Ngôn. Cửa động chỉ mới tách ra được một khe hẹp, không cách nào lách qua được, chưa kể khí tức của tảng đá bao phủ cả ngọn núi càng không thể dùng độn pháp đi xuyên qua. Chỉ cần tảng đá rút ra thêm chút nữa, khe hẹp kia rộng chút nữa là Từ Ngôn có thể miễn cưỡng lách vào được. Dám động vào tảng đá của lão phù, các người muốn chết. Hy vọng mới vừa lóe lên thì tảng đá đã lóe lên một luồng hào quang, rồi giọng nói lạnh lẽo xuất hiện vang lên lần nữa. Vào lần đầu, tiếng mắng mỏ giận dữ của trưởng lão hóa thần chỉ là một câu chửi rồi biến mất không thấy. Hơn nữa, nhiều người ở đây đẩy tảng đá như vậy cũng không có thanh âm nào phát hiện. Đến lúc câu quát này quát tháo lên, sắc mặt Từ Ngôn chợt biến đổi. Vừa nghe được từ đầu tiên, hắn không nghĩ ngợi gì thêm mà bắt đầu vận chuyển toàn lực vào mu bàn tay nổi đầy gân xanh, vận lực vạn quân đẩy mạnh tảng đá. Cọt kẹt vang lên một tiếng. Dưới tác dụng của lực đẩy đó, khe hở nơi cửa động trực tiếp rộng ra vài phần. Từ Ngôn nhanh như chớp lách người đi vào. Hắn vừa lách người vào chân động thì tảng đá lớn đã lập tức bộc phát ra một lực lượng cực lớn đánh bay cả hơn 400 người đang đẩy tảng đá văng tung tóe ra. Sau đó tảng đá lại nhúc nhích lăn trở về chỗ cũ. Băng lộ hiểm trở, hỏa lộ cũng trải đầy nguy cơ không kém. Tu sĩ Vân Thượng Phong lựa chọn đi trên hỏa lộ không bị thiêu đốt trên ngọn lửa thật, mà là chỉ đi qua trên con đường nóng rực đến hít thở cũng khó khăn. Bởi nếu hít vào quá nhiều khí nóng trong hỏa lộ sẽ làm cho tim phổi họng bét hết mất. Không khí nơi đây tràn nhập mùi khét lẹt gai mũi như thể đang ở trong một cái lồng hấp lớn. Số lượng kim đan của Thượng Vân Phong nhiều hơn Hạ Vân Phong rất nhiều. 500 kim đan thì có tới hơn 300 người bên phía Thượng Vân Phong rồi. Với hơn 300 kim đan này, phân thân Triệu Như Phong và Phong Thái Hoa không hao tổn bao nhiêu sức lực đã có thể rời đi một khối ngọc bích chặn kín phần đường cuối cùng, hiện ra lối đi sâu vào bên trong. Cũng tương tự như trên băng lộ, khối ngọc bích cực lớn kia cực kỳ nặng nề, bốn góc xích sắt móc câu, cần phải nhấc bốn góc lên một lúc mới nâng được khối ngọc bích này. Hơn nữa, mỗi lần nâng lên cũng chỉ có một người duy nhất qua được mà thôi. Hai thiên kiêu của Vân Thượng Phong nhanh chóng đi vào bên trong, kim đan sau lưng tiếp tục nâng khối ngọc. Chỉ cần có thêm một người đi vào bên trong, coi như thêm một phần trợ lực nho không nhỏ cho phân thân Nguyên Anh. Cưỡi tiếp nhanh! Lương Chiến không quan sát theo phân thân Nguyên Anh mà đứng bên ngoài, ra lệnh cho kim đan khác. Hơn 300 tu sĩ kim đan dốc toàn lực kéo khối ngọc bích lên. Đã có mười mấy người đi vào khối ngọc, nên càng lúc càng khó nhấc lên. Lúc này một kim đan vốn muốn tiến vào bên trong vừa cất bước chợt khựng người quay đầu. Đầu vai y chẳng biết lúc nào đã có thêm một con trùng nhỏ ba màu, con trùng đang cắn lấy cổ của người này. Vù, bóng đen lé lên, con trùng nhỏ hóa thành một bóng người, gã xoay người nhấc chân, đạp bay tên kim đan trước khối ngọc rồi phi thân nhảy vào trong. Tiếng kinh hô nổi lên, kim đan Vân Thượng Phong phát hiện có kẻ địch xuất hiện vội vàng tế ra pháp bảo đề phòng. Thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn họ căn bản không nhìn rõ bóng dáng của kẻ khi thấy khối ngọc đã ầm ầm rơi xuống. Lúc khối ngọc bích bên hỏa lộ rơi xuống đất, bên băng lộ cũng vang lên tiếng ầm ầm trầm đục. Tảng đá sau lưng Từ Ngôn đã trở lại vị trí cũ. Hắn quay lại nhìn tảng đá đã chặt kín cửa động, thở phào một hơi. Lòng tự nhủ may mà mình còn giúp sức liều mạng, nếu không không thể vào được trong này. Đừng nhìn Từ Ngôn hô vang khẩu hiệu cổ vũ, hô đến nghĩa bạc vân thiên, hô đến thê lương hùng hậu. Thê mà tưởng lầm, hắn đâu có bỏ ra sức lực nào. Lúc trước tảng đá dịch chuyển đều là nhờ công lao của 400 kim đan và trúc cơ, vốn không phải đồng môn với nhau, huống chi là huynh đệ. Kỳ thân 400 tu sĩ kia chỉ bị mượn sức lực, còn không bị gài bẫy đã là tốt lắm. Trong hang động phía sau đá rất yên lặng, giống như bên trong một hang động bình thường. Từ Ngôn lúc nghiêng tai lắng nghe, sau khi vung tay ném ra một đám mây mù. Mây mù sau khi bị ném ra thì vặn vẹo tản lên, cuối cùng một tiếng bành vang lên. Minh Vân Tước hiện ra bản thể, chim sẻ nhỏ nhắn phe phẩy cánh bay về phía sâu bên trong. Từ Ngôn vừa khống chế Minh Vân Tước dò đường, vừa cẩn thận quan sát phía sau. Bên ngoài hang động sau khi tảng đá trở về vị trí cũ thì không có thêm động tĩnh gì nữa. Tiếng quát của nhị trưởng lão cũng đã biến mất không còn tung tích. Đám kim đan trúc cơ bị hất văng tung tóe lại chật vật bỏ lên. Tuy lượng đẩy từ tảng đá không nhỏ, có thể hất văng đám người nhưng không đánh chết được. Trúc cơ lại không gây nguy hiểm gì với kim đan. Sau một lúc có người phát hiện giọng nói của cường giả hóa thần không vang lên nữa, mọi người mới nghi hoặc súng lại quanh tảng đá. Vừa rồi hình như có người đi vào. Không sai là tên đệ tử trúc cơ hô khẩu hiệu. Vận may hắn không tệ, có lẽ thiên phú không thấp, quá tài thống lĩnh người khác vậy. Đúng đấy, nhân vật như vậy mà đột phá kim đan chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật trong đám chúng ta. Nó không chừng còn leo lên được chức vị cao nữa. Chỉ cần là người của Vân Hạ Phong chúng ta là tốt rồi. Nhân vật này chắc chắn không phải tầm thường. Hắn là ai? Ta từng gặp phần lớn đệ tử Cửu Phong Động, nhưng chưa thấy hắn. Ta cũng chưa từng gặp, muốn biết thân phận hắn không khó, chắc các đệ tử Cửu Phong Động khác nhận ra. Các tu sĩ kim đan nghị luận một lúc rồi tất cả đệ tử trúc cơ tập trung. Sau khi đưa ra nghi vấn, tất cả mọi người biết được tin tức giờ khóc giờ cười. Hơn 200 trúc cơ Cửu Phong Động vậy mà không ai biết tên đệ tử trúc cơ hô khẩu hiệu kia. Chẳng lẽ Cửu Phong Động các ngươi không giao du với nhau, đều ở cùng trong một người Vân Hạ Phong, vậy mà không biết mặt đồng môn ở cùng mình. Tu sĩ có thân hình to lớn họ Triệu nhíu mày hỏi, y mơ hồ phát giác tình hình có vẻ không đúng. Về chuyện không đúng chỗ nào thì y vẫn chưa kịp nghĩ ra. Bẩm chấp sự, đệ tử Cửu Phong Động chúng ta là bị huynh đệ Lương chết đều đến đây, tổng cộng có 300 người, ngoại trừ mấy người đã chết thì toàn bộ ở đây rồi. Hai đệ tử trúc cơ đi kiểm tra nhân số cung kính trả lời Kim Đan. Ngoại trừ vài người chết đi, 300 đệ tử Cửu Phong Động không thiếu người nào. Tất cả trúc cơ đều không biết người hô hào khẩu hiệu vừa rồi. Cái gì? Các tu sĩ Kim Đan bỗng cả kinh, có người nghi hoặc. Đệ tử Cửu Phong Động không thể nào không biết mặt nhau được, dù quan hệ có hời hợt thế nào thì gặp mặt đối phương cũng sẽ thấy quen mặt chứ. Nếu trúc cơ trong Cửu Phong Động đều ở đây cả, vậy ra hỏa hô hào khẩu hiệu ở đâu ra, chẳng lẽ là Kim Đan? Lại có người chất vấn. Người này nhìn tất cả tu sĩ Kim Đan chung quanh rồi nói, trúc cơ không thiếu, vậy chúng ta kiểm xem có phải Kim Đan đã thiếu bớt rồi hay không. Nghe nói vậy, hơn 100 Kim Đan cẩn thận dò xét một hồi, phát hiện tu sĩ Kim Đan không thiếu ai. Điều này khiến cả đám Kim Đan ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Vừa rồi các người có cảm giác được, lúc bị tiếng quát tháo nhị trưởng lão xuất hiện thì tảng đá cũng bị một lực mạnh mẽ không hiểu ở đâu đẩy thêm vài phần không. Tu sĩ họ Triệu là người ra sức nhất, hơn nữa y cũng tính là người khỏe nhất trong đám người này. Rốt cục nhớ ra điểm mơ hồ không đúng vừa nãy, đó là một lực lượng đột nhiên xuất hiện. Nếu không có lực lượng này, tảng đá căn bản không cách nào đẩy ra được một khoảng rộng đủ để một người lách vào. Triệu Sư Huynh vừa nói ra ta cũng cảm thấy hình như thế, lúc ấy quả thật có một lực mạnh. Đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Sau khi đám đồng môn khẳng định, tu sĩ họ Triệu không cách nào giải đáp được nghi hoặc. Không sai, hắn chỉ là một trúc cơ, làm sao có lực lượng mạnh như thế? Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi sao? Chỉ sợ không phải bị lừa, mà là bị đùa bỡn. Hồ hào cổ vũ chúng ta, còn hắn không xuất lực, cuối cùng hắn vận lực đẩy tảng đá, lách người đi vào. Gia hỏa này biến chúng ta thành cu lì này mà. Cái gì mà huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, nghĩa khí kia chó má gì chứ? Gia hỏa này là ai? Dám lừa cả 100 kim đan chúng ta, không muốn sống nữa à? Ta nhớ bộ dáng hắn rất lạ mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Tu sĩ họ Triệu đứng gần Từ Ngôn cho nên thấy mặt hắn. Chẳng qua nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Ta biết hắn là ai rồi. Lúc này một tu sĩ Kim Đan từng trải chợt cả kinh hô lên, mang theo ánh mắt không thể tin được. Lúc đi tới tảng đá, Từ Ngôn vẫn luôn cúi đầu xuống nên không ai chú ý tới mặt mũi của hắn. Chỉ có tu sĩ Kim Đan từng trải này thấy rõ tướng mạo của Từ Ngôn. Hắn là kẻ ở trong lưỡng nghi viên kia, là đệ tử trúc cơ lần trong đám người Cửu Phong Động để tránh đi phải băng hỏa lộ, nhưng cuối cùng vẫn bị chỉ điểm ra. Sau đó không tình nguyện phải đi vào băng hỏa lộ. Ánh mắt tu sĩ Kim Đan từng trải đó trợn to không thể tin nổi nói. Hắn là kẻ cuối cùng trong một nhàn trúc cơ kia, lẽ ra hắn phải chết trong băng hỏa lộ rồi, làm sao còn sống được? Hơn 100 Kim Đan đứng dưới tảng đá đều trợn mắt nhìn nhau, nghi hoặc buôn phần không ai hiểu nổi. Không ai ngờ được trong 1.000 đệ tử trúc cơ phải chịu chết kia vẫn có một người sống sót. Hắn không chỉ còn sống mà còn lợi dụng hơn 100 Kim Đan lao động tay chân cho mình, còn mượn nhờ sức lực của 100 Kim Đan cùng 300 trúc cơ thành công trốn vào trong hang động, vứt bỏ toàn bộ đám môn nhân giúp sức liều bạc bên ngoài này. Khốn nạn! Tu sĩ họ Triệu giận tím mặt nện một quyền vào tảng đá. Có gan chịu đuổi 100 kim đan, hắn không muốn sống chăng? Thật to gan, nếu rời khỏi hóa cảnh này nhất định phải cho hắn biết tay. Nhớ kỹ bộ dáng của hắn, không tha cho hắn. Mọi người yên tâm, ta nhớ kỹ hình dáng tên kia rồi, các người nhìn xem. Nói xong, một tên tu sĩ kim đan lão luyện dùng mũi kiếm vẽ bức họa trên nền đất. Còn hơn 400 tu sĩ địa kiếm tông mang theo hơn 800 con mắt đầy phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào bức họa Từ Ngôn. Dù sao khi trốn vào hang động, Từ Ngôn cũng đã tính tới chuyện bị người ghi hận rồi. Từ Ngôn có thể vạch trần kế hoạch thúc đẩy hơn 100 kim đan cùng hơn 300 trúc cơ với tu vi yếu nhất là trúc cơ hậu kỳ xuất lực vô ích, nhưng không cách nào làm sạch sẽ không để lại dấu vết được. Dù bị ghi hận thì Từ Ngôn vẫn phải làm, bởi vì hắn quyết định phải rời khỏi hiểm địa này ra ngoài mới được, bằng không đến khi băng hỏa lộ vỡ vụn, có khi hắn còn không nói rõ lý do vì sao phải chết nữa. Chiến trường của hai hóa thần tuyệt không phải nơi tốt lành. Hắn dùng minh vân tức dò đường, bước đi trong sơn động trống trải. Ngoài tiếng bước chân vang vọng, sơn động này hoàn toàn tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy áp lực. Không lâu sau, trước mặt hắn xuất hiện một lối rẽ, một đường lớn, một đường nhỏ. trong những đường nhỏ kia có tương tự những đường lớn hắn đang đi, có lẽ đường rẽ ra là đường dẫn tới hỏa lộ, giao lưu tại băng lộ ở đây. Hắn không đi sâu vào bên trong mà sai Minh Vân Tước đi ngược lại con đường hỏa lộ kia, xác nhận lối đó không có ai bắt đầu mới đi về phía trước. Lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn, chân chạy như bay, hơn nữa còn không gây ra tiếng động nào. Thừa dịp hỏa lộ vẫn chưa có người xuất hiện, Từ Ngôn phải nhanh chóng đi đến cuối đường. Như vậy, hắn chỉ cần phải đề phòng nguy hiểm trước mặt, không cần đề phòng sau lưng nữa. Với Từ Ngôn, người bên phía Địa Kiếm Tông không tính là gì, kể cả ba phân thân Nguyên Anh kia cũng không đáng coi là nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự chính là giao hỏa trung ly bất nhị kia. Hắn vừa đi vừa phân ra một tâm thần thức thúc giục Nguyên Anh của mình. Bên trong tử phủ hắn chất vấn Nguyên Anh của Ngọc Nữ lần nữa. Lần này hắn hỏi về tin tức có liên quan tới Địa Kiếm Tông. Có điều không thu được bao nhiêu hữu dụng. Tông chủ Kim Ngọc Phái đương nhiên không biết chuyện cơ mật của Địa Kiếm Tông, càng không thể biết được mục đích của hai đại trưởng lão hóa thần Địa Kiếm Tông được. Ngọc Nữ cũng không thu được kết quả gì sau khi hỏi. Từ Ngôn cũng không lãng phí tâm thần nữa, mà dồn toàn lực đề phòng sơn động càng lúc càng trở nên rộng lớn này. Không tới một bữa cơm, phần cuối sơn động với 36 ngọn tháp đá xuất hiện. Mỗi ngọn tháp đá cao 10 trượng, sắp được sắp xếp thành một vòng tròn, tới trung tâm là một bong bóng khí trong suốt. Bong bóng khí rộng chừng một trượng lơ lửng trên không trung, đứng yên bất động, không bay đi, nhìn khá kỳ lạ. Bên trong bong bóng khí còn có một tòa đại điện mờ ảo, bên trong đại điện còn có mấy pho tượng. Có điều hình ảnh mờ ảo không rõ ràng, còn lập lè sáng tối. Đại điện bong bóng khí trận cơ này hẳn là chỗ sâu nhất của hóa cảnh. Nếu hai gia hỏa hóa thần chết trong đó, vậy hẳn nhục thân cũng đã điêu tàn. Nếu vào trong có lẽ thu gặt được không ít thứ tốt. Từ Ngôn đứng ngoài tháp đá trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện từ băng hỏa lộ hình thành, không khó nhìn ra hai vị hóa thần đang tranh đấu với nhau. Hơn nữa e là thời gian của hai vị trưởng lão hóa thần Địa Kiếm Tông này đã không còn nhiều. Nếu không đã không phải dùng đến tính mạng 2000 trúc cơ để phá vỡ cấm chế rồi. Hóa thần gần chết, nói rõ sẽ có cơ hội lấy được dị bảo, vũ khí hoặc có thể là truyền thừa của hóa thần. Cơ hội này có thể nói là tạo hóa của đám môn nhân Địa Kiếm Tông. Thế nhưng với Từ Ngôn mà nói thì có cũng được, không có cũng không sao. Với tâm trí của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho chuyện sắp chết còn mê luyến dị bảo lưu lại. Hắn cần phải tự bảo vệ mình trong hiểm địa này, bình yên rời khỏi đây quan trọng hơn lấy được dị bảo nhiều. Băng hỏa lộ là một nơi tuyệt hiểm, cho nên Từ Ngôn mới không tiếc công lừa gạt 100 kim đan để xông vào trong sơn động. Thế nhưng đến phần cuối băng hỏa lộ này hắn chợt lộ vẻ do dự. Tiến vào trong băng bóng khí, hắn sẽ phải đối mặt với cường giả hóa thần. Không tiến vào sợ rằng không có cơ hội đi ra hóa cảnh. Hai vị hóa thần đấu pháp với nhau từ 300 năm trước. Như vậy tính ra hẳn đã không còn thừa bao nhiêu sức lực. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão chính là đánh lẫn nhau. Vậy đại trưởng lão đi đâu rồi? Hàng mày núi của Từ Ngôn chợt cau lại nhanh chóng suy đoán. Đột nhiên phía xa có một cơn gió lùa tới như thể đang có người tới gần. Không nghĩ nhiều, bèn lách mình trốn vào trong một tòa tháp. Tháp đá có cửa cực lớn, bên trong đen kịt, trốn vào rồi mới phát hiện bên ngoài tháp đá bình thường, nhưng bên trong linh khí đủ để ngăn trở toàn bộ khí tức của hắn. Quả là nơi ẩn thân tuyệt hảo. Sau khi trốn vào trong tháp đá trận cơ, Từ Ngôn mới an tâm vài phần. Minh Vân Tước bên ngoài cũng lập tức bay đến một ngọn tháp đá khác. Một chim nhỏ không nhúc nhích sẽ rất khó bị phát hiện. Mắt chim vẫn luôn nhìn chăm chăm vào lối đi duy nhất. Hai bóng người, một nam, một nữ nhanh chóng xuất hiện, là hai phân thân của Triệu Như Phong và Phong Thái Hòa. Cuối cùng đã tới, thạch tháp tụ lâm, tam tài thành điện. Triệu Như Phong đi tới bên cạnh tháp đá nhìn chăm chăm vào bong bóng cực lớn ở trung tâm. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão bị nhốt trong tam tài điện đã nhiều năm, chỉ sợ nhục thân đã mất sinh cơ, có khi nguyên thần cũng sắp tiêu tán. Phong Thái Hòa trầm thấp. Nếu hai trưởng bối hóa thần vẫn lạc, như vậy chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội cuối cùng này, cơ hội lấy được truyền thừa và linh bảo. Ánh mắt Triệu Như Phong càng lúc càng sáng, càng không che giấu vẻ tham lam. Chỉ cần đạt được một kiện linh bảo là chúng ta có cơ hội sát nhập vào 10 thứ hạng đầu Thiên Anh bảng lần tiếp theo. Hóa thần không xuất, Địa Kiếm Tông yên lặng nhiều năm, không khí trong tông trầm lắng, cũng nên nhân cơ hội này mà thay đổi. Phong Thái Hoa gật đầu nói với Triệu Như Phong. Tam Tài Điện rốt cục vì sao ba vị hóa thần bị mắc kẹt trong đó. Đại trưởng lão đã sớm tạo hóa nhiều năm, nhưng nhục thân vẫn không hủ. Trong trận này nhất định có bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Triệu Như Phong thu liễm tham niệm, ánh mắt sáng ngời. Không hổ là thiên kiêu, có thể tùy ý khống chế tham niệm. Bí mật đến tông chủ còn không biết thì ai mà biết được. Nếu như lúc này có thể lấy được ba kiện linh bảo của ba vị trưởng lão, coi như chuyến này không tệ, dù phân thân tan nát cũng đáng. Huyền thủy phân thân Phong Thái Hoa lóe lên ưu quang, mắt đẹp ánh lên vẻ mong đợi. Hai người vừa đi vào trung tâm vòng tròn tháp đá, bên cạnh bong bóng khí. Triệu Như Phong quan sát bong bóng khí cực lớn một phen rồi chợt trầm mặt xuống, nhìn về phía rúm gỗ nhỏ vụn dưới cây. Mộc nhân của Lam Ngọc Thư đã đi vào rồi, chúng ta đi. Triệu Như Phong liếc mắt nhìn mẩu gỗ vụn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mộc nhân ma bị mài mòn một chút chứng tỏ Lam Ngọc Thư đã mang theo đám kim đan Vân Hạ Thòng vào, nếu không với năng lực của y có thể dễ dàng đi tới Tam Tài Điện. Phong Thái Hoa suy đoán một chút. Người vào Tam Tài Điện trước đi, ta đợi đám kim đan đằng sau. Kim đan phải dùng toàn lực mới có thể xuyên qua được tầng cấm chế này. Ta có giúp đỡ, bọn hắn sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực hơn. Được. Triệu Như Phong gật đầu đồng ý rồi trải rộng linh thức ra ngoài thân, phi thân nhảy vào trong bong bóng khí. Người gã lóe lên rồi biến mất. Bong bóng khí cực lớn phát sáng, có điều cũng nhanh chóng mở đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 221 của bộ truyện Giả Chư Khô Long. Như vậy là đây là phần cuối cùng của bộ truyện Giả Chư Khô Long khi mà còn bản dịch.